Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, tiên âm bằng hữu cùng Tam Tiêu sau khi tách ra, đại khái là bởi vì chấm dứt một nỗi lòng đi, Diệp Huyền tâm tình nhưng là trở nên tốt hơn nhiều, bất quá, nếu không có chuyện gì, Diệp Huyền cũng liền trở về tự mình ở Kim Ngao Đảo Động Phủ. Diệp Huyền mặc dù thân là thông thiên đại đệ tử, thế nhưng đang chọn động phủ phương diện lại không có lựa chọn tại Kim Ngao Đảo trung tâm đến gần Bích Du Cung vị trí, mà là lựa chọn tại gần biển một chỗ hẻo lánh trong sơn cốc. Cho tới nguyên nhân, nhưng là theo thông thiên đệ tử gia tăng, Diệp Huyền không muốn để cho quá nhiều người quấy rầy hắn. Cho nên, chọn nơi yên tĩnh, tại bao lên một ít che giấu khí tức trận pháp, liền có thể giải quyết rất dễ cái vấn đề này. Bất quá, lần này, Diệp Huyền mới vừa mở ra trận pháp đi vào cái kia tiểu sơn cốc, lại đột nhiên nghe được một tiếng trách mắng từ phía trước truyền tới. Ngươi là người nào? Có biết đây là địa phương nào liền tự tiện xông vào? Nghe tiếng, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc màu đen đạo bào đẹp lạnh lùng nữ tử đứng ở trong sơn cốc lạnh lùng nhìn mình. Trừng mắt nhìn, Diệp Huyền quan sát bốn phía một phen bên trong sơn cốc cảnh sắc, chính mình không đi sai à. Đây không phải là động phủ mình sao? Mà nhìn Diệp Huyền chẳng những không có để ý tới nàng, ngược lại đánh giá khắp nơi. Kia mặt lạnh đạo cô trên mặt càng thêm không thích. Này, đạo nhân kia, người vẫn chưa trả lời ta đấy. Người là người nào, lại dám tự tiện xông vào nơi đây? Nghi hoặc gãi gãi mũi, Diệp Huyền nhìn tên kia một mặt không thích nhìn mình đẹp lạnh lùng đạo cô. Buồn bực nói, ta nói, vị sư muội này, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Mặc dù hắn không biết tên này đạo cô là ai, thì tại sao lại ở chỗ này? Thế nhưng nếu là trên đảo Kim Ngao người, như vậy kêu một tiếng sư muội tổng không sai. Mà nghe Diệp Huyền một tiếng này sư muội, đẹp lạnh lùng nữ tử thần sắc trên mặt không khỏi đổi một cái, nàng cũng không phải là gì đó kẻ ngu. Rốt, Diệp Huyền một tiếng này sư muội. Hơn nữa Diệp Huyền dễ dàng như vậy liền tiến vào cái sơn cốc này. Điều này làm cho nàng đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính. Một tia xấu hổ tại nữ tử trên mặt hiện lên. Nàng thử thăm dò mở miệng hỏi. Ngươi, không phải là đại sư huynh chứ? Nghe vậy, Diệp Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi cho rằng là đây. Ngươi là đến tìm tiên âm chơi đùa đi. Nàng người đây. Như thế chỉ có một mình ngươi ở nơi này. Từ lúc thông thiên cổ động thu học trò sau đó, tiên âm cũng là tại tiệt giáo môn hạ nữ đệ tử bên trong tìm được một ít bạn chơi. Cái này đẹp lạnh lùng đạo cô phỏng chừng chính là một cái trong số đó chứ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ tử nếu là không còn rõ ràng Diệp Huyền thân phận, nàng liền dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết. Liền như vậy, lúng túng nhìn Diệp Huyền liếc mắt, nữ tử cố nén lúng túng nói. Thạch cơ gặp qua đại sư huynh, trước không có nhận ra đại sư huynh đến, có nhiều mạo phạm, xin mời đại sư huynh tha thứ. Hời hợt phất tay một cái, Diệp Huyền đạo, không việc gì, ta lại không phải là cái gì bụng dạ hẹp hòi người. Người trước cũng chưa từng thấy qua ta, người không biết vô tội sao tiên âm người đâu. Bất quá, ngoài miệng nói như vậy, Diệp Huyền trong lòng nhưng là tại lẩm bẩm thạch cơ. Thật giống như cái kia bị Na Cha bắn chết đồng tử cuối cùng bị Thái Ất chân nhân dùng cửu long thần hỏa cháo nướng chết bi thảm tồn tại chứ. Cho dù ở phim hoạt hình bên trong cũng bị hắc hóa trạng thái thành một cái đại ma đầu. Không nghĩ đến chân nhân ngược lại thật xinh đẹp một cái băng mỹ nhân đây. Nghe được Diệp Huyền hỏi tiên âm hướng đi, thạch cơ đã hoàn toàn xác nhận Diệp Huyền thân phận, liền chủ động giải thích. Tiên âm muội muội nàng đi hái trái cây đi rồi, gọi ta ở nơi này chờ nàng. Không nghĩ đến nhưng vừa vặn gặp phải đại sư huynh ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa nói, thạch cơ trên mặt vẫn mang theo một tia xấu hổ. Hiển nhiên đối với mình cái này khách nhân mới vừa rồi nhưng ngược lại trách mắng Diệp Huyền chủ nhân này cảm thấy thập phần khó mà quên được. Nghe vậy, Diệp Huyền cũng coi là biết. Đại khái chính là mình không ở, Tiên Âm ước Thạch Cơ tới chơi đùa, sau đó đi hái linh quả tới chiêu đãi Thạch Cơ. Vừa vặn chính hắn một thời điểm trở lại, vừa vặn gặp một người ở trong sơn cốc chờ đợi Thạch Cơ. Thạch Cơ lại không biết mình, này mới gây ra chính mình mới vừa vào cốc lúc cái kia quạ đen. Mà đúng lúc này, tại sâu trong thung lũng, toàn thân áo trắng Tiên Âm nhưng là mang theo một cái giỏ trái cây từ bên trong đi ra. Nhìn đến đứng ở trong sơn cốc Diệp Huyền, Tiên Âm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy không khỏi mừng rỡ chạy tới. Chủ nhân, ngươi trở lại. Nhìn vẻ mặt vui mừng Tiên Âm, Diệp Huyền cưng chiều gật gật đầu. Từ lúc ban đầu cứu nàng sau đó, những năm gần đây phần lớn thời gian nhưng đều là để cho nàng một người tại đạo tràng tu hành. Chính hắn một làm chủ nhân ngược lại cơ hồ không có bồi bạn qua nàng. Mừng rỡ đứng ở Diệp Huyền bên người, Tiên Âm chỉ Thạch Cơ đạo: "Chủ nhân, đây là Thạch Cơ tỷ tỷ, là Tiên Thanh Âm nhận thức mới bạn tốt. Thạch Cơ tỷ tỷ người khá tốt. Hôm nay Thạch Cơ tỷ tỷ tới đây tìm ta chơi đùa. Không nghĩ đến chủ nhân cũng quay về rồi." Nói xong, Tiên Âm lại hướng Thạch Cơ giới thiệu đến: "Thạch Cơ tỷ tỷ, hắn chính là ta chủ nhân. Ban đầu chính là chủ nhân theo một cái ác điêu trong miệng đã cứu ta. Bất quá, giới thiệu xong, đơn thuần Tiên Âm lúc này mới phát hiện tự mình chủ nhân cùng Thạch Cơ ở giữa bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Nhìn một chút Diệp Huyền, lại nhìn một chút Thạch Cơ, Tiên Âm nghi ngờ nói: "Chủ nhân, Thạch Cơ tỷ tỷ, các ngươi thế nào?" Nghe vậy, nhìn vẻ mặt lúng túng Thạch Cơ, Diệp Huyền khẽ mỉm cười: "Không có gì, chỉ là trước ta cùng Thạch Cơ sư muội nhận thức một hồi. Quá trình có chút thú vị thôi." "Đúng rồi, Tiên Âm, ta không ở thời điểm ngươi có không có thật tốt tu hành à?" Vừa nói, Diệp Huyền lên trước hướng trong sơn cốc đi tới. Đi theo Diệp Huyền đi tới trong sơn cốc cạnh bàn đá ngồi xuống. Tiên Âm nhu thuận gật đầu nói: "Ừ, Tiên Âm hiện tại đã huyền tiên tột cùng." Khẽ gật đầu một cái, lấy Tiên Âm tư chất, có khả năng tu hành đến huyền tiên đỉnh phong. Có thể thấy nàng đã đang dùng tâm tu hành. Đối với Tiên Âm, Diệp Huyền yêu cầu cũng không cao. Chung quy có chính mình che chở. Nàng nhưng là cũng không cần quá cao tu vi. Chỉ cần trải qua vui vẻ là được rồi. Hơn nữa, Diệp Huyền chính mình yêu cầu bận tâm nhiều chuyện như vậy. Có thể nói tâm lực quá mệt mỏi. Vì vậy, mỗi lần nhìn đến Tiên Âm không buồn không lo nụ cười lúc cũng sẽ khiến hắn nặng nề tâm tình dễ dàng không ít, thuận tay cầm lên một viên Tiên Âm hái linh quả ăn một miếng. Diệp Huyền nhìn một cái ngồi ở chỗ đó như cũ có vẻ hơi cục xúc Thạch Cơ, chủ động mở miệng nói: "Thạch Cơ sư muội, ngươi và Tiên Âm là tại sao biết đây?" Nghe vậy, còn không chờ Thạch Cơ mở miệng, Tiên Âm liền chủ động mở miệng nói: "Đúng như vậy, chủ nhân, ngày hôm đó Tiên Âm buồn chán ở trên đảo chơi đùa, vừa vặn thấy Thạch Cơ tỷ tỷ một người, những người khác thành đoàn kết bạn, chỉ có Thạch Cơ tỷ tỷ một người, Tiên Âm phải đi tìm Thạch Cơ tỷ tỷ chơi." Nghe được Tiên Âm nói như vậy, Thạch Cơ cũng là gật gật đầu. Cũng chính bởi vì Tiên Âm phần này hiền lành, xưa nay độc lai độc vãng nàng mới có thể cùng cô gái này trở thành bạn. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Cái này ngược lại phù hợp Tiên Âm tính tình. Mà nếu mở ra máy hát, Tiên Âm liền hiến bảo tựa như cùng Diệp Huyền nói: "Chủ nhân không ở khoảng thời gian này, Tiên Âm nộp nhiều cái bằng hữu đây. Loại trừ Thạch Cơ tỷ tỷ, còn có Áng Mây tỷ tỷ, Hạm Chi tỷ tỷ các nàng." Nghe vậy, một bên mỉm cười nghe Tiên Âm vừa nói, một bên Diệp Huyền nhưng trong lòng không khỏi cảm giác có chút cổ quái. Như thế Tiên Âm giao những người bạn này tại sao dường như đều tại ngày sau phong thần chiến bên trong nhận được dễ dàng đây. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.